đã bảo đừng nhắc mà. Được rồi, không nhắc thì không nhắc nữa. Cậu còn đau không? Không còn đau nữa. Vậy thì tốt quá, Hoàng Ngọc bảo Ánh, một tiếng nói vang lên làm nó giật mình. Quay sang đã thấy ngay cái mặt của Mã Vũ Đại. Khẽ nhếch môi, gã nói, xin chào em, thiên thần của tôi. Cái gì mà thiên thần? Cái gì mà của tôi? Ai là của anh hả? Là em đó Bảo Ánh. Gì, Bảo Ánh à? Tên này đang nói sằng bậy cái gì vậy? Cô hỏi, tớ cũng không biết nữa. Nè, anh nói lung tung cái gì vậy? Tôi là của anh hồi nào? Bây giờ và mãi mãi. Bảo Ánh, làm bạn gái anh nhé. Gã lấy ra một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Những cánh hoa đỏ thắm, tạo thành một hình trái tim. Nó nhìn mà thật sự vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những lời Mã Vũ Đại vừa nói. Cách chương.